Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157, máu lạnh vô xì. Đường đường trong thế hệ tuổi trẻ vương giả, lại để cho lấy, hao tổn, tự quyết thủ thắng. Cái này rất mất mặt, nhưng là, cái này dù sao cũng so thua tốt. Thạch Hạo, ngươi còn quá trẻ. Liễu Sĩ Tuyên lạnh lùng nói ra. Thạch Hạo cười một tiếng, quyền thế không ngừng, đại hỏa cầu cũng là từ từng cái góc độ cuồng xà. Bất quá, tại trên hồn lực Liễu Sĩ Tuyên cũng không kém, mà lại cũng không có cái gì hồn kỹ có thể cho võ giả hội tụ càng nhiều nguyên tố chi lực. Cho nên, Liễu Sĩ Tuyên chỉ cần bố trí xuống tường băng, hoàn toàn không sợ đại hỏa cầu. Thậm chí, hắn còn có lúc rỗi rãi lấy băng tiễn tiến hành phản kích. Biểu hiện hắn cường đại tính bền dẻo. Cái này khiến tất cả mọi người là liên tiếp gật đầu. Không hổ là trong thế hệ tuổi trẻ vương giả. Loại ứng biến trong chiến đấu này thật sự là quá kịp thời. Thạch Hạo mặc dù nắm giữ nhật cấp võ kỹ, nhưng là hắn không biết biến báo. Như vậy phung phí phía dưới. Vẫn là phải thua với Liễu Sĩ Tuyên. Nhiều lắm là thời gian nửa nén hương. Liễu Sĩ Tuyên nên có thể thắng được. Ha ha, gừng càng già càng cay a. Dù sao, Thạch Hạo quá trẻ tuổi. Kinh nghiệm chiến đấu không đủ cũng rất bình thường. Đáng tiếc, hắn không có sau đó. Liễu Sĩ Tuyên càng ngày càng là thong dong. Mặc dù hắn hay là ở vào thủ thế một phương. Thậm chí liền chống cự đều là không dám. Nhưng là, hắn đã là tính trước kỹ càng. Nhiều nhất trăm chiêu, ta liền muốn phản thủ làm công. Hắn tuyên bố, bị Thạch Hạo một mực đè lên đánh. Hắn quá nóng tính rồi. Thật sao? Thạch Hạo tâm niệm vừa động. Tư, một đạo thiểm điện trống rỗng mà sinh. Hướng về Liễu Sĩ tuyên bổ tới. Mẹ nó, giờ khắc này. Tất cả mọi người là mộng bức. Tình huống như thế nào? Thiểm điện, làm sao tới? Tốc độ tia chớp là bực nào nhanh chóng? Một khi đánh đi ra, đó chính là sét đánh không kịp bưng tai. May mắn, Liễu Sĩ Tuyên một mực mở ra lấy màn băng. Bởi vậy, đều không cần hắn tận lực phòng thủ. Thiểm điện đã là đánh tới trên màn băng. Đùng, màn băng lập tức thịt vụn. Thiểm điện còn tải tàn phá bừa bãi. Xì xì xì, ở trên thân Liễu Sĩ Tuyên chớp động lên. Dù là hơn phân nửa uy lực đã là bị tiêu di. Có thể Liễu Sĩ Tuyên hay là đánh mấy cái run rẩy. Chỉ cảm thấy toàn thân đều có chút chết lặng. Hắn bất khả tư nghị nhìn xem Thạch Hạo. Trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Song thuộc tính linh căn. Hắn cơ hồ là từng chữ nói ra được. Hỏa, lôi song thuộc tính, trời, song thuộc tính linh căn vốn là hiếm thấy không gì sánh được. Mà trong đó một đạo thế mà còn là trong dị linh căn không gì sánh được hiếm thấy lôi linh căn. Lôi đình, đại biểu cho giữa thiên địa lực lượng cực kỳ bá đạo. Dưới một kích, núi phá, biển làm, không gì không phá, có thể nói. Có được lôi linh căn liền không thua song linh căn, mà trong song linh căn thế mà còn có một đạo là lôi linh căn. Đây là như thế nào đến thiên chi sủng? Những người khác tự nhiên cũng sợ ngây người. Từng cái cực kỳ không thể tin nổi. Lôi linh căn, song thuộc tính linh căn, hồn lực ngoại phóng, ai chỉ cần có trong đó một chút, vậy đều sẽ nghiêu bức ầm ầm. Mà Thạch Hạo đâu? Ba cái gồm nhiều mặt, lão thiên gia tại sao sẽ như thế sủng ái một người? Đám người thế mới biết, nguyên lai Thạch Hạo mới là Bạch Vân Tông trong thế hệ tuổi trẻ vương giả. Thiên phú đã không thể dùng kinh người để hình dung, mà là yêu nghiệt, Liễu Sĩ Tuyên, vương giả, phi, Thạch Hạo cười một tiếng, lần nữa cường công, xì xì xì, lôi đình cuồng tác. Dù là màn băng thì như thế nào, căn bản không có khả năng chống đỡ được. Trong nháy mắt liền bị thiểm điện đánh tan. vẫn cho Liễu Sĩ Tuyên tổn thương cực lớn. Liễu Sĩ Tuyên lập tức chống đỡ không được, thân thể đều chết lặng, 10 thành chiến lực vẻn vẹn chỉ có thể phát huy ra 1-2 thành đến. Thế thì còn đánh như thế nào? Luận bàn mà thôi, ngươi lại muốn hạ tử thủ. Quá mức, Lục Anh cười lạnh một tiếng. Hắn không ngăn cản nữa Bao Đông Sinh, mà là hướng về Thạch Hạo đánh tới. Yêu nghiệt dạng này thật là đáng sợ, tuyệt không thể để nó trưởng thành đứng lên. Bằng không mà nói, ngày sau còn có ai sẽ là đối thủ của hắn? Có thể vượt 4 cấp chiến đấu tồn tại kinh khủng a. Nhưng mà, vừa rồi hắn ngăn cản Bao Đông Sinh xuất thủ, hiện tại Bao Đông Sinh há lại sẽ để hắn đạt được. Lục Anh, ngươi muốn chết sao? Bao Đông Sinh quả quyết tế ra Tuyết Oánh kiếm, đâm thẳng Lục Anh hậu tâm. Nếu như Bao Đông Sinh không có sử dụng Tuyết Oánh kiếm, vậy nói không chừng Lục Anh nguyện ý bỏ ra bị Bao Đông Sinh oanh trúng một cái làm đại giá, giết chết tên yêu nghiệt thiên tài hơn người này. Nhưng là đối mặt Tuyết Oánh kiếm, Lục Anh lại là hoàn toàn không dám mạo hiểm như vậy. Đó là muốn chết. Hắn còn không có vì Cuồng Sa Tông hy sinh giác ngộ, cho nên Lục Anh chỉ có thể tránh đi Tuyết Oánh kiếm phong mang. Bao Đông Sinh cũng không có truy kích, chỉ là lạnh lùng nói ra, ngoan ngoãn xem, nếu không bản tọa lấy mạng chó của ngươi. Gâu, đại hoàng cẩu giống lên một tiếng, quan đại gia thí sự. Lục Anh bất đắc dĩ, đành phải đứng đấy xem kịch. Sư huynh, Hàn Huyên lại là không quan tâm, lập tức trượng kiếm giết tới đây. Tại trong lòng của nàng, Liễu Sĩ Tuyên liền là trời, liền là đất. Bây giờ thấy Liễu Sĩ Tuyên gặp nạn, nàng làm sao có thể ngồi nhìn. Bành, Thạch Hạo tùy ý một quyền liền đưa nàng đánh bay ra ngoài. Chỉ là hai bước, chiến lực cho ăn bể bụng hai bước đỉnh phong, lại không phải hắn hợp lại chi địch. Chỉ là Thạch Hạo lực chú ý toàn bộ trên người Liễu Sĩ Tuyên, một quyền này liền cũng không hề dùng lực lượng quá nhiều. Bằng không mà nói, đủ để một kích liền đem Hàn Huyên oanh bảo. Nhưng mà, Hàn Huyên lại là hoàn toàn không có giác ngộ, lại hướng về Thạch Hạo giết tới đây. Nàng cùng Liễu Sĩ Tuyên liên thủ đối kháng Thạch Hạo, có thể sự gia hợp của nàng căn bản là không có cách cải biến chiến cuộc. Thực lực quá yếu, Thạch Hạo chỉ là nhìn chằm chằm Liễu Sĩ Tuyên đánh. Hắn khẽ quát một tiếng, đã là bắt lấy Liễu Sĩ Tuyên lộ ra một sơ hở. Đấm ra một quyền, đánh thẳng Liễu Sĩ Tuyên ngực. Một kích liền có thể mất mạng. Liễu Sĩ Tuyên cũng biết, hắn lộ ra một vòng tàn nhẫn chi sắc, đúng là đem bên người Hàn Huyên kéo tới, ngăn tại trước người hắn. Bành, Thạch Hạo một quyền oanh đến, Hàn Huyên cả người đều bị đánh bay ra ngoài, thân ở giữa không trung liền cắt thành hai đoạn, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Cái này ai có thể nghĩ tới, Liễu Sĩ Tuyên dĩ nhiên như thế tâm ngoan thủ lạt. Hàn Huyên là vì cứu hắn mới đứng ra, lại bị hắn không chút do dự lấy ra cản đao. Vô sỉ, tất cả mọi người là ở trong lòng nói ra, mà Bạch Vân Tông đệ tử càng có một loại may mắn. Nếu là Liễu Sĩ Tuyên một mực lưu tại trong tông mà nói, vậy bọn hắn những đệ tử bình thường này không chừng muốn bị Liễu Sĩ Tuyên bán thành cái dạng gì. Đồng, Hàn Huyên thân thể rơi trên mặt đất, lấy võ giả khí tức kéo dài. Nàng còn không có lập chết, mà là lấy hai tay chống lên nửa khúc trên thân thể, dùng ánh mắt thâm tình nhìn xem Liễu Sĩ Tuyên. Sư huynh, có thể vì ngươi mà chết, ta rất vui vẻ. Sau khi nói xong câu đó, nàng lúc này mới ầm vang ngã xuống đất. Liễu Sĩ Tuyên, ngươi không cảm thấy chính mình là đồ cặn bã sao? Thạch Hạo xâm nhiên nói ra, chân chính động sát ý. Trước đó Liễu Sĩ Tuyên phản tông, vậy còn có thể nói là người có chí riêng, hay là người thường đi chỗ cao, nhưng là vô tình giết chết trợ giúp người của mình. Đây chỉ có thể dùng máu lạnh cầm thú để hình dung. Liễu Sĩ Tuyên lại là không thèm để ý chút nào. Đáp lễ nói, người là ngươi giết, có mặt nói ta sao? Người thật đúng là máu lạnh vô sỉ đến nhà. Thạch Hạo lắc đầu, bát cực liệt hỏa quyền công kích không ngừng. Lôi đình cũng là không ngừng mà bổ kích. Bất quá, hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Liễu Sĩ Tuyên không để ý đến. Hắn hướng về Lục Anh phương hướng thối lui. Nếu Lục Anh không cách nào tới cứu hắn, vậy hắn liền chủ động ngang nhiên xông qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.